Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243-242. Dinh dưỡng dịch 54 vạn thêm càng, ngày mai khải 6 năm, tháng 5 sơ 6, giờ mẹo danh hiệu, thiên khải đại nổ mạnh ký lục già, hướng dẫn du lịch bính 250 trước mắt tham dự độ, linh trước mắt ký lục sự kiện. Tạm vô vệ tuân đánh cái hắt xì. Trong đầu vang lên lữ quán nhắc nhở thanh. Hắn nhanh nhẹn bò quá dã tính tâm linh biến hóa khi chồng chất quần áo. Đem chúng nó một hơi tất cả đều thu lên. Đối người mà nói phi thường nhẹ nhàng động tác. Nhưng đối một con tiểu tiết trồn mà nói lại có chút khó khăn. Này quần áo đôi đúng như một tòa tiểu sơn. Mà bên cạnh càng có mãnh thú quấy dày ti ti. Khả khả ái ái tiểu tuyết trồn phát ra hư trương thanh thế cảnh cáo thanh. Này đầu hắc báo nhãi con với hắn mà nói thật sự quá lớn. Trồn tuyết bất đắc dĩ đứng lên. Hai chỉ ngắn nhỏ chân trước miễn cưỡng chống lại hắc báo nhãi con đầu to. Cắn một ngụm nó chóp mũi, ô. Hắn cắn không nặng, nhưng này dù sao cũng là yếu ớt chóp mũi. Hắc báo nhãi con nhịn không được lui về phía sau một bước hất hất đầu. Nhưng lại không tức giận. Lại tưởng lại thò lại gần. Nhưng mà vệ tuân hiện tại đã bắt đầu điều tra quanh thân hoàn cảnh. Trồn tuyết đứng thẳng khởi thân. Thể. Đánh giá bốn phía. Hắn như là ở một tòa chùa miếu mỗ tòa đại điện chung. Lấy mộc chất là chủ kiến trúc cổ kính. Không có gì điện tử ngọn nến hoặc radio truyền phát tin Phật nhạc. Chỉ có nồng đậm đã có chút sặc người hương nến vị, trong điện một người cũng không có. Môn cũng nhắm chặt, xuyên thấu qua tấm ván gỗ khe hở có thể nhìn đến bên ngoài sắc trời mới vừa tờ mờ sáng, vệ tuân. Không buông tha nửa điểm góc chết, tỉ mỉ vòng một vòng, thỉnh tận khả năng kỹ càng tỉ mỉ ký lục thiên khải đại nổ mạnh trải qua. Cũng toàn lực tham dự trong đó. Lữ quán lần này nhắc nhở thực vi diệu. Nó không có gì chỉ định nhiệm vụ, cũng không có làm tìm thứ gì, hoặc là viết lại thành một loại khác kết cục linh tinh. Chỉ cần ký lục, hơn nữa này vẫn là vệ tuân lần đầu tiên nghe lữ quán nói ký lục đệ nhất. Các lữ khách an toàn đệ nhị. Có thể nghĩ, hôm nay khải đại nổ mạnh đối lữ quán tầm quan trọng. Vượt xa quá những cái đó lữ khách, vệ tuân trong lòng âm thầm tính toán. Vừa tới khi lữ quán nhắc nhở thiên khải 6 năm tháng 5 sơ 6. Đúng là thiên khải đại nổ mạnh phát sinh hôm nay. Giờ mẹo là buổi sáng 5 giờ đến 7 giờ. Mà thiên khải đại nổ mạnh phát sinh ở 9 giờ tả hữu, nói cách khác chậm thì có 2 cái giờ. Nhiều thì cũng chỉ có 4 cái giờ, quá ngắn. Nghe nói thiên khải đại nổ mạnh điểm báo từ trước 2 năm liền bắt đầu. Mà ở tai biến trước một tháng thời điểm dự triệu càng là thường xuyên. Phía trước dừng lại ở Đức Lăng thôn phế tích thượng 9 đầu quái điểu. Bán mệnh đạo nhân quản nó kêu quỷ sa điểu, nghe nói ở thiên khải đại nổ mạnh trước một tháng thời. Điểm, này vô số quỷ sa điểu bay qua kinh thành, như mây đen hội tụ. Chúng nó ngừng ở kinh thành chung ngày đêm rên rỉ. Ồn ào đến nhân tâm hoảng sợ, nói thật vệ tuân đối này Sơn Hải Kinh chung quái điểu còn rất cảm thấy hứng thú, nhưng hiện tại chính là khoảng cách tai nạn liền có mấy giờ. Liền tính phía trước thực sự có quỷ sa điểu hiện tại cũng đã sớm bay đi, điểm này thời gian có thể. Làm cái gì? Vòng biến thiên khải trong năm Bắc Kinh thành. Không hiện thực huống chi vệ tuân nhưng không chỉ là tưởng chỉ trải qua cuối cùng tạc kia một chút. Vòng mệnh lệnh rõ ràng bài đối 15 đế có phản ứng. Hắn có thể cảm thấy vòng mệnh lệnh rõ ràng bài chung năng lượng ở dần dần gia tăng. Mà đương vệ tuân đi tới tình cảnh này tái hiện nơi sân chung khi. Vòng mệnh lệnh rõ ràng bài chung vô số ý thức càng là kích động lên. Cho dù bọn họ có lẽ cũng không từng sinh hoạt ở thiên khải trong năm. Cho dù bọn họ đã sớm đã không có hoàn chỉnh ý thức cùng ký ức. Nhưng loại này trở về cảm giác. Cùng minh tương quan đặc có hơi thở. Càng làm cho bọn họ hưng phấn kích động không thôi. Thậm chí liền gửi lại ở lệnh bài trung long hồn long cốt đều hơi sinh động lên, Vệ Tuân có dự cảm. Nếu hắn có thể càng sâu tham dự đi vào, thậm chí được đến tình cảnh này tái diễn chung, người sáng mắt nhận đồng linh tinh, mà không phải né tránh, chỉ làm bàng quan. Này vong mệnh lệnh rõ ràng bài nói không chừng sẽ có tân biến hóa. Không chỉ có là vì Lữ Quán mệnh lệnh, đồng dạng cũng là vì chính mình, nhưng vấn đề tới. Một cái chồn tiết như thế nào mới có thể tham dự đến lần này sự kiện chung tới. Còn có thể bị tình cảnh này tái hiện chung, người sáng mắt tán thành. Thậm chí tái nhập sử sách. Vệ Tuân về tới đại điện ở giữa. Phía trước thăm dò thời điểm hắn liền dùng tới khảo cổ chuyên gia, danh hiệu, sắc kiến hỏa đức. Trần Quân Miếu đây là này tòa miếu vũ tên, mà Vệ Tuân xem kỹ bốn phía khi. Tổng cảm thấy mơ hồ có tầm mắt rơi xuống trên người hắn, thậm chí hắn vừa rơi xuống đất. Vẫn là hình người khi. Vệ Tuân cảm thấy lớn lao nguy cơ cảm, nhưng biến thành chồn tiết sau. Loại này nguy cơ cảm lại nhỏ rất nhiều. Chỉ là kia tầm mắt vẫn chưa tiêu tán, sợ cùng đối phương một đôi thượng mắt. Liền sẽ triển khai cốt truyện. Cho nên Vệ Tuân vẫn luôn ở đêm này đại điện truyền xong một vòng. Xem tham dự độ tới rồi 2% sau liền không hề tăng trưởng. Mới dừng lại bước chân, Vệ Tuân lấy lại bình tĩnh. Nhỏ nhỏ chồn tiết vừa nhấc đầu. Liền thấy được cung phụng ở trong điện thần tượng chân, nó thật là quá nhỏ. Nếu là không chỗ nào cố kỵ nói Vệ Tuân còn có thể bỏ lên trên bàn thờ. Nhưng trước mắt nhân gia chính nhìn chằm chằm hắn xem. Lại làm như vậy không tốt, thầm thì chồn tiết tiếng kêu rất nhiều biến. Vệ Tuân phát ra một con tuổi trẻ chồn tiết có thể phát ra thúc dục thanh. Đem báo nhãi con gọi vào trước mặt. Sau đó hắn bỏ tới rồi báo nhãi con đỉnh đầu. Lại ở nó trên đỉnh đầu đứng lên. Khó khăn lắm có thể nhìn đến thần tượng toàn cảnh, đây là một tòa sán kim sắc thần tượng. Uy nghiêm cực kỳ, hắn một tay đáp ở trên đầu gối, một tay nâng cái hồ lô, đỏ đậm chòm râu buông xuống ngực gian, nộ mục trợn lên, hung thần ác sát nhìn chằm chằm dám can đảm nhìn thẳng hắn nho nhỏ chồn tiết, hỏa đức chân quân. Tên này nhân khảo cổ chuyên gia danh hiệu xuất hiện ở Vệ Tuân trong đầu khi. Kia thần tượng đôi mắt thế nhưng giật mình. Nó dường như phát hiện Vệ Tuân nhìn trộm. Giây tiếp theo, khảo cổ chuyên gia, danh hiệu thế nhưng đen xuống dưới. Tự động từ danh hiệu lan cấp rớt đi ra ngoài. Vệ Tuân biểu tình khẽ biến. Hắn danh hiệu thế nhưng bị cấm. Cho dù là ở Tàng Bắc, gặp được ác ma thời điểm. Hắn danh hiệu đều không có bị cấm quá, nhưng này thần tượng lại có thể làm được. Lần đầu tiên trải qua loại này cấm danh hiệu, sự tình thực sự có thể sợ tới mức người hoang mang. Lo sợ, mà Vệ Tuân như cũ bình tĩnh. Bởi vì hắn phát hiện này hỏa đức chân quân thần tượng ở cấm khảo cổ chuyên gia danh hiệu sau. Thế nhưng không có lại làm chút cái gì. Mà là tiếp tục nhìn chằm chằm hắn xem, phát hiện, nhìn trộm. Lại không có trừng phạt, là hắn tính tình hảo sao. Không không, quang từ nộ mục trợn lên, hung thần ác sát pho tượng tới xem. Này hỏa đức chân quân nên là cái bạo tính tình, như vậy tiểu tiết chồn trong mắt chuyển động. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Ngay sau đó trước mặt hắn hiện ra một sợi ngọn lửa, không phải dung hợp ngọn lửa. Mà là đơn sách ra tới tam muội chân hỏa. Tại đây tám cánh tay na cha thành chung. Đương nhiên phải dùng nguyên tự na cha linh tam muội chân hỏa. Hắn dùng hợp ngọn lửa còn là có ma diễm. Ai biết có thể hay không chọc đến hỏa đức chân quân sinh khí. Kia đã có thể mất nhiều hơn được ong quả nhiên. Vệ Tuân đoán đúng rồi. Đương tam muội chân hỏa bốc cháy lên khi. Hỏa đức chân quân đôi mắt tức khắc chừng lớn một vòng. Trầm thấp vù vù thanh ngay sau đó vang lên. Tựa như chiêng trống tiếng nhạc, mà Vệ Tuân tại đây tiếng nhạc nhìn thấy hỏa đức chân quân thần tượng sau lưng ẩn ẩn hiện ra hư ảnh. Lại là lại mọc ra hai cái đầu, hai đối thủ cánh tay, người cũng sẽ ba đầu sáu tay a. Vừa thấy này ba đầu sáu tay, Vệ Tuân trong lòng khẽ nhúc nhích. Ngay sau đó hắn thao tác tam muội chân hỏa, bao bọc lấy thân thể của mình. Xem này, Trồn Tuyết thao tác tam muội chân hỏa khi không có nửa điểm thương đến chính mình. Có thể nói lô hỏa thuần thanh. Hỏa thần chân quân đôi mắt lại mở to một vòng. Theo sau kia chiêng trống thanh ở Vệ Tuân trong tai. Thế nhưng biến thành hồn hậu uy nghiêm giọng nam thiên hạ. Sắp sửa đại loạn, tam thái tử, tự giải quyết cho tốt. Lại là đem hắn nhận thành na cha linh hóa hình sao? Đích xác, thần tượng có linh, tuyệt không phải chỉ dựa vào ngoại hình nhận người. Nguyên tự tam muội chân hỏa đặc có hơi thở mới càng như là thân phận chứng, hỏa đức chân quân. Thế nhưng sẽ cùng na cha linh hóa hình đối thoại. Bọn họ chi gian quan hệ hẳn là không tồi. Hỏa đức chân quân là Trung Quốc dân gian tín ngưỡng chung. Chư thần tư cách già nhất, thần chi nhất. Này tòa hỏa thần miếu thủy kiến với đường triều. Càng là có trước có hỏa thần miếu. Lại có Bắc Kinh thành, cái cách nói này, mà Minh Triều thuộc hỏa đức. Na cha linh cùng hỏa đức chân quân cùng có ba đầu sáu tay. Thoạt nhìn liền quan hệ phỉ thiền. Nói thật, na cha linh bất quá là mấy trăm năm tới vô số thế hệ ý thức nhận chi ngưng kết mà thành. Hắn có thể thật sự tu luyện ra tam muội chân hỏa. Này đã làm Vệ Tuân cảm thấy kinh ngạc, hiện tại xem ra. Hẳn là cùng này hỏa đức chân quân thoát không được quan hệ, thầm thi. Tâm niệm vừa truyền, Trồn Tuyết nghiêm túc phát ra tiếng. Vệ Tuân bắt trước na cha linh ngữ khí. Ý tứ là ta muốn cứu người. Không còn kịp rồi. Hỏa đức chân quân thở dài một tiếng. Thanh âm càng ngày càng thấp trầm. Không hề tựa chiêng trống. Người khác nghe xong đảo cảm thấy càng giống huyền nhạc thanh âm. Hắn này thanh không kịp. Nói không chỉ có là lần này tai nạn không kịp lẩn tránh. Càng nói chính là sắp hạ màn Minh Triều, thủy khắc hòa. Có thể diệt Minh Triều tiếp theo cái triều đại là Thủy Đức. Minh Triều suy bại, làm này tòa hỏa đức chân quân thần tượng lực lượng đều bắt đầu suy yếu. Thậm chí tới rồi chỉ có tam muội chân hỏa bốc cháy lên khi. Hắn mới có thể cùng na cha linh ngắn ngủi câu thông cùng hắn so sánh với. Ra đời với cái này triều đại linh thật sự quá nhỏ. Tựa như cái oa oa. Mà ở kế tiếp Minh Triều diệt vong tai nạn chung. Hắn chỉ sợ cũng sẽ lâm vào ngủ say, là cái oa oa. Lại cũng là cái không sợ trời không sợ đất. Trọng tình nghĩa oa oa. Hắn sẽ nói ta muốn cứu người. Hỏa đức chân quân nửa điểm đều không kỳ quái. Cứu người. Cứu người a, triều đại thay đổi. Mạng người so cỏ rác còn tiện. Lại có thể cứu được người nào đâu, Ngô chờ. Chỉ phải dự triệu. Bọn họ là không thể chân chính ra tay cứu người. Hỏa đức chân quân cuối cùng một lần báo cho na cha linh. Bọn họ thân là linh. Lại không phải chân chính thần. Sao có thể tham dự đến nhân gian thế cục. Đi cứu người nào đâu. Nhiều nhất cũng chỉ là hiện ra một ít kỳ quan. Cho người ta dự triệu thôi. Hỏa đức chân quân ngữ khí cảm xúc bất đồng khi. Liền như cao thấp biến hóa tiếng nhạc. Hắn nói dự triệu cái này từ làm Vệ Tuân trong lòng khẽ nhúc nhích. Mà xuống một khắc, Tiểu Tuyết Trồn hơi nghiêng đầu tới. Cảnh giác nhìn phía ngoài điện, hắn nhạy bén bắt giữ tới rồi ngoài điện mơ hồ truyền đến ồn ào tiếng. Người hỏa thần trong điện truyền tới tiếng nhạc. Bị người ngoài phát hiện. Tê từ từ, Vệ Tuân ánh mắt sáng lên. Rốt cuộc minh bạch hắn ở vào cái nào sự kiện tiết điểm. Sách sử thượng ghi lại. Thiên khải 6 năm tháng 5 sơ 6. Bắc An bên trong cánh cửa hầu chợt nghe phẩm chất tiếng nhạc. Trước sau quá giả tam. Chúng kinh mà tích này thanh. Tự hỏa thần miếu ra. Khai điện xem kỹ. Chợt hỏa như cầu. Lăn mà thượng với không. Nói đúng là thiên khải đại nổ mạnh trước 4 cái giờ. Hỏa thần miếu nội truyền đến tiếng nhạc. Có người đẩy ra cửa điện xem xét đến tột cùng. Liền nhìn đến một cái hỏa cầu từ trong điện lăn ra. Bay lên không bay đến bầu trời. Đây là rõ ràng truyền lưu đến đời sau thiên khải đại nổ mạnh dự triệu chi nhất. Bách khoa Baidu thượng đều có ghi lại. Vệ Tuân minh bạch. Chân quân giúp ta. Xem hỏa đức chân quân ảo giác dần dần biến mất, làm như sắp sửa lâm vào ngủ say. Vệ Tuân trực tiếp mở miệng. Tiểu tuyết chồn xuống phía dưới một bò, tựa như quỳ lại, đoàn lên khi lại giống cái hỏa cầu. Chẳng sợ nhất định phải đi hướng suy bại, một thành chi linh lại quỳ lại xuống dưới, đem hết toàn lực, chỉ vì cứu người. Đây là cỡ nào thiên chân, lại cỡ nào chân thành a. Tuy là tượng đá đều sẽ vì này động dung. Hỏa đức chân quân không có nói nữa, hắn tựa hồ lại biến thành một cái phổ phổ thông thông thần tượng. Nhưng Vệ Tuân lại cảm thấy có một cổ nhiệt lưu từ thần tượng trung trào ra, rót vào hắn quanh thân trong ngọn lửa. Oanh, ngọn lửa chợt thiêu đốt càng tràn đầy lên, tam muội chân hỏa hừng hực thiêu đốt, bao vây ở chồn tuyết ở ngoài, thậm chí có thể đem báo nhãi con tất cả đều che lên. Này ngọn lửa uy lực cực đại, Vệ Tuân thậm chí cảm thấy hắn có thể nương ngọn lửa ngắn ngủi bay đến không trung. Tiếng người càng ngày càng gần, đã tới rồi cửa đại điện. Không hề do dự, Vệ Tuân trực tiếp làm ngọn lửa kéo dài bao lấy báo nhãi con, chính mình xúc ở báo nhãi con trong lòng ngực. Ở cửa điện bị người mở ra nháy mắt, hắn thao tác tam muội chân hỏa, hỏa cầu trực tiếp hướng ra phía ngoài một lăn, người sáng mắt. Bên ngoài người trực tiếp bị dọa đến quỳ xuống đất thượng. Ai cũng không dám trợn mắt đi xem, nhưng toàn bộ trong kinh thành, lại có vô số người thấy được hỏa cầu lên không dị tượng. Trước mắt tham dự đổ, 10 trước mắt ký lục sự kiện, hỏa thần điện dị tượng, chồn tuyết, không, muốn tham dự đổ, hắn Vệ Tuân trực tiếp liền phải làm này dị tượng. Tác giả có lời muốn nói, chồn nhãi con hỏa cầu lên không? Làm chúng ta nhớ kỹ cái này nhật tử. Tuân Tuân cùng báo nhãi con bay ra tầng khí quyền. Tuân Tuân, ô ô xin lỗi. Đại di mụ ngày đầu tiên thật sự là lại vây lại đau QAQ. Này chương ta đứt quãng viết hơn 3 giờ tết. Chịu đựng không nổi. Đêm nay thỉnh một chút giả điều chỉnh một chút. Ngày mai khôi phục bình thường đổi mới 33. Này chương phát 500 cái bao lì xì bồi thường một chút. Đại gia, ngày hôm qua hy mệnh nhân phát bao lì xì, đùa mỗ, hôm nay làm an báo báo phát, tới trước thì được, gần gũi vây xem báo báo báo ôm Tuân Tuân, cảm tạ ở 22 tháng 8 năm 2021 23 giờ 8, 37 đến 2021 08, 23 16 giờ 16 phút 50 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sử. Cà di gà khối tới. Nguyệt đảo sâm một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử. Liên anh một mác đức cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử. Tiểu thiên sử. Regret hai cái. Kê thanh. Hòa xanh. Trời nắng không mưa. 77. 31.925.873. Chính là ái ngủ, không ra tiêu ta không thay đổi danh. Chỉ ao nhỏ, biết nam, 49.040.488. Hành tung có độ, ương, bạch chỉ, sơ ro đi ngơ nga nga nga. Ta ái tô ngươi, cam qua đời, có la bàn, nước mắt một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử. Phù lận 992 bình, cảnh trí 340 bình, gió thổi qua 200 bình, Estrella 180 bình, thiền nguyệt khi vũ 170 bình, N ngủ thần bảo bảo N 160 bình, thanh nhai gian bạch lộc 140 bình, sản phân quan tuyệt không nhận thua 130 bình, huệ tinh quang dư ngươi, lương sơn bá tấu anh đài. 10 chúc 110 bình, thủy mục, cửu nguyệt, 23.345.321. Ngăn, thần nói gió nổi lên 100 bình, thịch thịch thịch đô đô nói nhiều 96 bình, nhạc chính lăng 90 bình, 22.685.589.85 bình. Sao trời không kịp ngươi, tiêu, sơ đâu princess 80 bình. Vân trung nhạn 78 bình, mạch phiền 75 bình, sâu kín 70 bình, trần 8 tháng 68 bình, thiểu yến, tháo xuống bầu trời ngôi sao. Kiều 1, vân thượng tước hình mục, ăn miêu cá mặn, không có cá, đầu gối cầu, sương mù khuẩn 60 bình, uy tử 54 bình, ngọt cắn phiệt, nai con lộc cộc, một đời xinh đẹp, không làm bài tập mẫu từ tử hiếu. Si, à cũng, 50 bình, sư tử ta thích ăn bình quả 42 bình, dân phong thuần phác ca đàm người, cười nham nhở, hoa như tuyết, nước mắt đã hết, hạt rẻ tưu, bao quanh biến mới mới, tập thanh ca ca yít, một con thích ăn cà chua miêu, thanh loan, y ngắn, gió đêm tàn, hồng giặc bling, tô cẩn, nghiêu mắt thịt, u buồn hôm nay quay ngựa sao. Một viên chậm rãi 40 bình, quả bưởi 34 bình, tà dương nắng chiều 32 bình, phí độ, hạ ngươi, không biết con thỏ, thu mộc thu, hôm nay cũng muốn dưỡng tiểu thương lan, giới hạn tìm đọc, đại đại cầy song sao, asonery, su, tiểu bảo 30 bình, thản nhiên 28 bình, sẽ phi quân quân 21 bình, mây tía, xa xôi. Trung Nam trên núi tu đạo, vô mộng rượu, a phù nhạc ngươi, tranh quả trồn ăn dưa, nhị kiều tây, su su 191, 36.569.732. Đèn tế, tàng, thanh ấp, lkl, mặc vũ nguyệt, cố đảo 3, 24 gạch dưới, 50.181.657. Cô lúc, đường đường Taurus, 7 phiến lá cây, bánh bao cuộn cuốn bài thi, nguyên nguyên tiểu oa, sinh summer, khanh nhiễm mặc nhàn, tang ủ rũ, một cây bắp nhả, già lam, béo sa miêu, kình lạc ngân hà, trúc diệp thanh diệp, cam qua đời, hồi lục no lữ già, kỳ lang, LLC, 27.112.212. Ui ui ui, ăn pudding béo đinh, lục quả ngữ, manh manh đát măng, khê, linh nguyệt, hồ ly không biết khanh, rốt cuộc lấy tên là gì tương đối hảo, mãn thuyền thanh mộc áp ngân hà, bưởi mộc hề, chuân, thất thất nước mũi khi rượu, ven đường nhặt được 3 phân tiền, ngủ gà ngủ gật hoa hoa, lạc lâm, cuồn cuộn, thăng thăng thăng 20 bình. A Nguyễn nột 19 bình, qua cơn mưa trời lại sáng lúc sau 18 bình, Linh Đỉnh, X, 46.260.148.15 bình. Đêm mưa mang dù không mang theo đao 14 bình, Vân Thâm vô nhạn ảnh 13 bình, 47.158.332. Mô mô tương, yô yô, cùng ta cộng tình ca, A Nặc, PPP đầu tóc. Mas gạch dưới, thanh lê quả bưởi bánh, dã quá mức, U Huỳnh, Kiều Một Phàm, 23.026.573. Tìm Mộc, Kỳ An, đêm nghe sáo xanh, liền không nói cho người ta là ai. Nước mắt, nghe nói miêu mễ thích ăn cá. Đạm Tím, 26.541.218. An Lần Tình Tuyết, lộc cộc A. 123.456. Hôm nay ngươi phát đường sao? Nguyệt sinh lạnh, đáng yêu. Ân Linh, Kiềm Tây, Nhân Gian Nguyệt, Về Lâu, Ê Ẩm Toan Cam, Nhạc, Tê Dê Dê, Mạc cùng ta làm bằng hữu. Thỏ con ngoan ngoãn 10 bình, Tê Mộng 9 bình, Tiểu Thị Điểu, Dư Rượu lấy 5, Nam Cử 8 bình, Thần Minh Phùng Xuân 7 bình. Bởi vì ngươi xấu không sợ. Cúc Tím Tím, Thần Thần Thần Thần Thần 6 bình. Nhược Kiệt, Dung, Đường Phân không đủ, Thanh Mộc Hầm Dứa, Chi Quả Cam, Trăng Tròn, 32.722.610. Mộc Thiền, Triệt, đại đại nhóm nhìn đều tưởng đổi mới. Huyễn Vũ Anh, Nguyên Hoán, Dễ Vãn, Dìn gạch dưới 5 A City. Tương tương màu đỏ tím 5 bình, 46.771.557. Cử đầu ba thước có thần minh. 34.297.882 bốn bình. Thời gian lưu truyền. Khuynh thành tiểu sư. Băm ớt cá đầu. Sở dương. Nghiêu trúc. Nhàn giao ba bình. Di nhã. Tần uyển ương. 30.392.995. 45.122.372 bình. Dần dần. Caprice. Nếu có thể kia thật tốt. Vũ trụ khách thăm. Ngôi sao giấy. Hi. 45.434.192. Kỵ sĩ người lãnh nhiệt lưu đâu? Giật danh. Bữa ăn khuya hảo hảo ăn. A Kiều. Cá hầm cải chua. Điền Điền. Thịt ba chỉ. 36.405.092. Miêu miêu meo meo. 45.340.292. Sâu đơ Nam Hải. Báo Tiết An vĩnh viễn tích thần. Ca lo. Ấm áp. Ninh Vũ. Cát Linh. Thái Thái. Ma nhiều. Băng vải thanh hoa cá. Cecilia. Viện. Ta thấy thanh sơn nhiều vũ mị một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.